Tô vàng nạm ngọc, chương 25, kết cục mưu quyền. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, trong dưỡng sinh điện quạnh quẽ yên tĩnh. Tia sáng mờ tối, khói xanh lượn lờ trên không trung tụ lại phảng phất. Màn sa màu vàng sáng khẽ động, lại như miệng của cự thú há ra, đem răng nanh cắn nuốt tất cả. Lý Tâm Ngọc mặc một thân duệ la quần màu trắng, kim châm cài tóc, chậm rãi đi qua một khúc quanh thật dài. Nhìn không thấy hành lang uốn lượn gấp khúc, đẩy ra cửa son trước đại điện. Bước vào bên trong, trên long sàng có một bóng người tang thương đang nằm, đệm chăn đắp trên người hắn. Lại không nhìn rõ hình dáng thân thể, đến cả hô hấp cũng là đang suy yếu. Phụ hoàng, là con. Lý Tâm Ngọc quỳ gối trước long sàng, nhẹ nhàng nắm bàn tay gầy khô của Lý Thường Niên, đem mơ u bàn tay vàng như sáp nến của hắn dán lên mặt mình, nhẹ giọng nói: "Nữ nhi đến thăm người, người có khỏe không?" Tâm nhi, lồng ngực lão hoàng đế phát ra âm thanh vụn vỡ, cố gắng nâng lên mí mắt đang đóng chặt, lộ ra ánh mắt đục ngầu, yếu ớt gọi: "Tâm nhi, nữ nhi tốt của trẫm." "Phụ hoàng." Lý Tâm Ngọc còn chưa nói xong, Lý Thường Niên lại dùng hết khí lực toàn thân, chặt chẽ siết bàn tay non nớt của Lý Tâm Ngọc. Tay hắn giống như là kìm sắt. Lý Tâm Ngọc bị đau, trong mắt đã có nước mắt lưng tròng. Lý Thường Niên mở mắt ra, nói giọng khàn khàn: "Tâm nhi, người muốn lợi dụng Quách Tiêu đến điều tra chuyện đan dược, có phải thế không?" "Phụ hoàng, phương thuốc phối đan dược kia không đúng. Lão thuật sĩ họ Ngô kia nhất định có việc gạt người." "Tâm nhi, thu tay lại đi. Chuyện này ta không muốn để con nhúng tay vào. Nhưng mà đan dược đã vét sạch thân thể của người, người không thể sẽ tiếp tục ăn nó nữa." "Tâm nhi, nghe lời, trẫm đã là ngọn đèn trước gió. Nhưng con và Tấn nhi lại không giống vậy. Các con còn trẻ, không nên hao tổn ở đây." "Tâm nhi, dừng tay lại đi, an tâm xuất giá, để Quách gia bảo vệ con cả đời bình an." Lý Thường Niên khó khăn hít thở, con ngươi trợn lên, tầm mắt đã bắt đầu rời rạc, từng câu từng chữ khó khăn nói: "Tin ta, Tâm nhi, chân tướng, so với tưởng tượng của con là vô cùng tàn khốc. Ngươi và Tấn nhi, không gánh nổi à, phụ hoàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Con ngoan, trẫm không có năng lực, không thể bảo vệ nương của con, cũng không thể bảo hộ con. Hãy thu lại lòng hiếu kỳ, nghe lời trẫm, ta chỉ mong các con một đời bình an. Vậy là đủ." Năm ngón tay Lý Thường Niên nắm chặt dần dần buông lơi, vô lực trượt xuống từ hai bên má Lý Tâm Ngọc. Lý Tâm Ngọc cuống quýt cầm lấy bàn tay phụ thân đang trượt xuống, toàn thân phát run, sụp đổ khóc hô: "Phụ hoàng, phụ hoàng." Mà sau một khắc, hình ảnh Lý Thường Niên trên long sàng hóa thành làn sương mù phảng phất, lại biến thành Thanh Hoan Điện. Cửa đại điện bỗng nhiên bị người ta đá văng ra. Nàng nhìn thấy đại thái giám Lưu Anh tràn đầy cố chấp đem lưỡi dao hướng về phía nàng. Âm hiểm cười nói: "Lão nô đến đây, xin mượn đầu của trưởng công chúa điện hạ dùng một lát." "Không muốn." Lý Tâm Ngọc đang ngủ trên giường trong Thanh Hoan Điện, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, mở mắt ra, kinh hoàng ngồi dậy. Đêm khuya tĩnh mịch, tàn trúc mờ tối, nàng lại mơ thấy chuyện kiếp trước. Lý Tâm Ngọc toàn thân đổ mồ hôi lạnh, một tay vỗ ngực, run lẩy bẩy vòng tay ôm chính mình. "Đan dược, xuất giá, cung biến, Lưu Anh." Chuyện kiếp trước như mạng nhện trói buộc nàng, làm nàng hít thở không thông, lại lờ mờ nhìn không thấy chút manh mối, đem những sự kiện giải rác không liên quan sâu chuỗi lại. Nhưng xa cách tận hai đời, nàng không thể nắm được chân tướng kẻ chủ mưu. Kiếp trước, Lý Tâm Ngọc vừa mới hoài nghi đan dược có vấn đề, phụ hoàng liền đột nhiên qua đời. Lão thuật sĩ sợ tội tự sát, đầu mối từ đó bị chặt đứt. Nàng lợi dụng trưởng quản ngự lâm quân Quách gia điều tra chuyện Uyển hoàng hậu bị ám sát, muốn mượn chuyện này bắt được kẻ chủ mưu phía sau. Ai biết được nửa đường xuất giá lại bị Bùi Mạc cướp dâu. Cùng Quách Gia chặt đứt qua lại. Không dễ dàng gì trở lại trong thành Trường An. Lại đột nhiên diễn ra cung biến. Đại đô hộ Vương Kiêu làm phản. Bắn nàng bị thương một chân. Lưu Anh thừa dịp hỗn loạn đột nhập Thanh Hoan Điện. Giết chết nàng. Lưu Anh, nghĩ tới cái tên này. Lý Tâm Ngọc liền đau đầu. Nàng trùng sinh đời này. Chuyện đầu tiên chính là nhân cơ hội giết chết Lưu Anh. Nhưng lại xem nhẹ một sự thực. Lưu Anh luôn luôn tham của sợ chết. Ngày phản quân của Lang Gia Vương tấn công thành. Hắn lại không thừa cơ cướp đoạt tiền tài chạy nạn. Trái lại tìm cách xông vào Thanh Hoan Điện ám sát công chúa. Chuyện này không giống tác phong làm việc của hắn. Chẳng lẽ hắn là bị người khác khuyến khích? Giả thiết thật sự là có người khuyến khích hắn. Vậy người kia sẽ là ai? Hắn vì sao lại thống lý ra như vậy? Dùng đan dược hành hạ tiên đế không nói. Còn khuyến khích Lưu Anh giết mình để tranh thủ phú quý. Lang Gia Vương còn là vì vương vị. Vậy Bùi Mạc, không, không thể nào là Bùi Mạc. Hắn không phải là kẻ thâm độc như thế. Công chúa, người vẫn khỏe chứ? Có người gõ gõ cửa gian ngoài. Sau đó, tiếng ní trong suốt vững vàng của Bùi Mạc truyền đến. Mang theo một tia lo lắng không dễ phát hiện. Nói, lại mơ thấy ác mộng. Chẳng biết tại sao, vừa nghe đến giọng nói của hắn. Nội tâm Lý Tâm Ngọc đang cuộn trào sóng ngầm trong nháy mắt lại lắng xuống. Nàng nhẹ nhàng, một tiếng, thân thể bất giác lại phát run. Mệt mỏi đáp, Bùi Mạc, mang cho ta chén trà nóng đến đây. Được, ánh nến đem thân ảnh cao ngất của Bùi Mạc chiếu trên cửa sổ giấy ở cách gian. Tiếng bước chân Bùi Mạc đi xa. Một khắc sau lại trầm ổn tới gần. Bùi Mạc đẩy cửa, bưng một bình trà nóng còn bốc hơi đi đến. Hắn rót một chén trà thủy để cho Lý Tâm Ngọc. Nhẹ giọng nói, cẩn thận nóng. Lý Tâm Ngọc nhẹ nhàng thổi. Đôi mắt diễm lệ đa tình nhìn chằm chằm Bùi Mạc. Bộ dáng như có điều suy nghĩ. Bùi Mạc sợ Lý Tâm Ngọc bị cảm lạnh. Đem áo choàng lông hồ ly khoác lên bả vai nàng. Lúc nhìn lên mới phát hiện Lý Tâm Ngọc dường như đang đánh giá chính mình. Hắn nghi hoặc nhìn lên. Thế nhưng Lý Tâm Ngọc lại rời đi tầm mắt. Đem nước trà ấm áp uống một hơi cạn sạch. Đã trễ thế này, người sao có thể xuất hiện ở bên ngoài tẩm điện? Lý Tâm Ngọc đem chén trà để lại trên án kỷ bên cạnh giường. Lên tiếng hỏi, Bùi Mạc đáp, ta ở trong viện luyện võ. Nghe thấy công chúa nói mơ, liền qua xem sao, luyện võ. Lý Tâm Ngọc kinh ngạc nói, hiện tại đã là canh ba rồi. Người không cần ngủ sao? Kiếm thuật của Bạch Linh rất là tinh tuyệt. Không tìm được phương pháp đánh bại nàng. Ta ngủ không được. Bùi Mạc yên ổn nói. Ta đã chậm mất 4 năm. Không thể cứ dựa vào những gì đã học trước kia. Chỉ có chăm chỉ khổ luyện. Mới có thể giúp ta theo đuổi thứ ta muốn. Yêu, người muốn cầu chuyện gì? Điều tra rõ chân tướng. Vì Bùi gia giải oan. Còn có cái gì? Công chúa đi nghỉ sớm một chút. Bùi Mạc nghiêng đầu, tránh được đề tài, từ góc độ của Lý Tâm Ngọc nhìn lại, vừa vặn có thể thấy sau đầu hắn tóc dài rơi xuống bả vai. Lộ ra ấn ký nô lệ trên cổ. Trong một khoảnh khắc, hắn quay đầu lại, thành khẩn nói, ta có thể hay không ở đây xem sách, đợi công chúa ngủ, ta sẽ rời đi, người đang lo lắng ta lại gặp ác mộng, muốn bảo vệ ta yên giấc. Lý Tâm Ngọc nhìn thấu tâm tư nhỏ của hắn, cười híp mắt hỏi, Bùi Mạc lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, lại hỏi một lần nữa, có thể sao, điện hạ, chấm, có thể nha. Lý Tâm Ngọc xốc chăn đệm lên, để lộ đôi chân trắng nõn non mịn, hưng phấn nói, vừa vặn bản cung cũng không ngủ được, ta cùng ngươi xem sách vậy, đừng, trời muốn đổ tuyết. Để chân trần ngủ sẽ bị lạnh. Bùi Mạc ngăn nàng lại. cầm lên giày thêu đặt bên cạnh chân nàng. Ngồi xổm xuống nói, mang giày vào rồi hãy xuống. Lý Tâm Ngọc cúi người xuống mang giày. Lại vì động tác quá mạnh, liền cùng Trán Bùi Mặc đụng vào nhau. Va chạm kia rất nhẹ, chỉ là nhẹ nhàng sát qua mà thôi. Hai người lại đều có chút sững sờ. Lý Tâm Ngọc duy trì tư thế khom lưng mang giày đối diện cùng Bùi Mạc. Một tay chậm rãi sờ lên thái dương. Đoạn da thịt bị Bùi Mạc đụng qua như muốn cháy lên. Nóng muốn hoảng, Bùi Mạc cũng thật sâu nhìn lại nàng. Đôi con ngươi đạm màu mực phản chiếu hình ảnh tàn trúc nhá nhem. Giống như tinh hà khắp bầu trời. Óng ánh muôn phần, trong phòng nhất thời yên tĩnh. Chỉ nghe thấy đâu đó tiếng hít thở tận lực bị áp chế. Bùi Mạc giật giật cổ, chần chừ trong khoảnh khắc. Hắn chậm rãi vươn một bàn tay thon dài, nhẹ nhàng kéo xuống tay Lý Tâm Ngọc đang che trán. Âm thanh mang theo chút không hiểu. Để ta xem, đụng đau sao? Rõ ràng là thời tiết mùa đông. Tay Bùi Mạc lại như hỏa lò ấm áp. Trải qua kiếp trước cùng nhau hoàn hảo, Lý Tâm Ngọc đối với mọi cử động của Bùi Mạc thập phần hiểu biết. Loại này ánh mắt sáng quắc này thực sự quá mức quen thuộc. Quả thực là tín hiệu nguy hiểm. Nhất thời Lý Tâm Ngọc tâm tình lay động, không nghĩ đến trùng sinh một đời. Bùi Mạc lại vì nàng động tâm, chỉ là một cái hoảng loạn trong chớp mắt. Nàng rất nhanh trấn tĩnh trở lại, cũng không có đâm thủng một tầng cửa sổ giấy cuối cùng. Không giống kiếp trước nhất thời phong lưu sảng khoái. Dưới mạch suy nghĩ cuồn cuộn ấy, nàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay Bùi Mạc, mang giày đứng dậy, sắc mặt như thường đáp. Ta tìm cho ngươi mấy quyển sách xưa thú vị. Nàng đưa lưng về phía Bùi Mạc, ở trong bóng tối tìm kiếm. Động tác nhàn nhã, tim lại đập như trống. Một khắc sau, nàng chọn mấy quyển sách sử, ngồi xuống sau án kỷ, ra hiệu cho Bùi Mạc tùy ý lật xem. Bùi Mạc rũ mắt, ánh mắt thâm trầm mà nồng nhiệt, đem thu lại quyến luyến dư thừa ngồi xếp bằng đối diện Lý Tâm Ngọc. Hắn tùy ý cầm một quyển mở ra, phát hiện trong sách có trang có nếp gấp, tập trung nhìn lại đều là ghi chép về phản thần xoán vị. Lại lật xem vài tờ, đều là điển cố về gian thần hại nước. Đám gian thần nghịch thần này đều không có ngoại lệ, kết cục đều là không được chết già. Bùi Mạc mở lại tên sách, chỉ thấy trên trang sách đề ba chữ Nịnh Thần Truyền. Lại xem thêm một quyển là Nịnh Hạnh Ký. Bùi Mạc có chút một lời khó nói hết. Điện hạ, những sách này Lý Tâm Ngọc còn chững chạc đàng hoàng chỉ điểm hắn. Ơ kìa, ngươi xem, mưu quyền xoán vị là không có kết cục tốt a. Tiểu Bùi Mạc, bản cung nuôi ngươi tốt như vậy, ngươi cũng không thể học bọn họ a. Bùi Mạc buông sách, khẽ cười một tiếng. Hóa ra là công chúa lo lắng điều này. Yên tâm, ta sẽ không. Lý Tâm Ngọc nâng cằm, thăm dò hỏi. Thực sự, sau cuốn sách, Bùi Mạc để lộ ra một đôi mắt đẹp hẹp dài. Thanh âm ôn hòa nói. Ta đã khi nào lừa gạt người chưa? Đã là như thế, ngươi còn nhớ giao dịch kia sao? Lý Tâm Ngọc đem kế hoạch ẩn giấu trong bụng đã lâu nói thẳng ra. Nghiêm mặt nói. Ta giúp ngươi điều tra rõ chân tướng vụ việc của mẫu hậu năm đó, thay Bùi gia giải tội. Tương ứng, ngươi phải buông thù hận. Tương lai mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng phải hứa không được tổn thương người nhà của ta. Ta nhớ. Bùi Mạc khép sách lại, lưng thẳng như cây tùng, đáp. Chấm. Chỉ là người như ta, thực sự đáng giá để công chúa tín nhiệm sao? Người như ngươi, ngươi lại là người thế nào? Lý Tâm Ngọc cười khúc khích, ôm lấy áo lông hỏi ngược lại. Người thông minh, cứng cỏi, ý nghĩ tỉnh táo, thân thủ tuyệt hảo, như thế nào lại không thể tín nhiệm? Bùi Mạc khóe miệng nhịn không được nâng lên, nói, ta thật sự tốt như vậy sao? Người đi theo bản cung, tương lai còn có thể tốt hơn. Lý Tâm Ngọc đảo mắt, tựa như nghĩ tới điều gì, lại nói, lang gia vương giáp tâm bất chính, Người cùng hắn ít qua lại một chút, nụ cười Bùi Mạc cứng đờ. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lý Tâm Ngọc, trong mắt sóng lớn đột nhiên nổi lên. Ngươi không cần khẩn trương, bản cung cũng không phải đang truy cứu quá khứ của ngươi, mà là hy vọng ngươi một khi đã qua lại với ta, sẽ không có điều giấu giếm. Nói xong, Lý Tâm Ngọc đứng dậy, từ trong cơ quan bên tường lấy ra một hộp ngọc, mở ra nhìn. Lại là viên đan dược ban ngày Bùi Mạc vụng trộm nhặt được. Ngươi xem một chút, liệu có thể đoán ra thành phần trong đan dược này không? Con hào, đinh hương, linh chi, phục linh, nhân sâm, còn có chút ít chu sa. Bùi Mạc vân vê dược hoàn, đem đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Nhíu mày đáp, phần lớn là một chút thuốc an thần. Liều lượng và thành phần cụ thể còn cần ngự y kiểm nghiệm. Lý Tâm Ngọc có chút kinh ngạc, mãi một lúc mới xác định nói. Không có độc sao? Bùi Mạc lại ngửi ngửi, bóp một ít mảnh vỡ nghiền ra, đem đan dược thả lại vào hộp ngọc, lắc tay đáp. Những thành phần còn lại, ta không nghĩ ra, nếu không thử dùng ngân châm thử xem sao. Lúc trở về ta đã dùng ngân châm thử qua, cũng không có dị thường. Lý Tâm Ngọc chân mày nhẹ nhíu, than thở, nhưng ta vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Bùi Mạc thêm chút than củi vào chậu, thăm dò đáp, công chúa là bởi vì chuyện này mới mơ thấy ác mộng sao? Lý Tâm Ngọc ngẩn người, chân mày giãn ra, cười nói, ngươi luôn luôn mẫn cảm như vậy, có thể nhận biết e ngại trong lòng ta. Tầm mắt của nàng rơi vào chậu than củi, như có điều suy nghĩ nói. Bùi Mạc, ta có một loại dự cảm xấu, cảm thấy năm đó sự kiện ám sát mẫu hậu cùng chuyện đan dược hôm nay là cùng một kẻ chủ mưu, lại còn là một âm mưu lớn. Cách chương.